Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 185, khám thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe máy mà cô cũng lái được sao? Lê Mạn cười dở khóc dở. Còn cả ba bánh nữa kìa. Chu Dự cười bất cần. Không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng vậy. Biết co biết duỗi. Trước thì đứng trên bàn tiệc quốc gia tiếp đón Tổng thống Mỹ đầy khí thế. Sau đó lại có thể xuống ruộng cấy lúa giúp bà con nông dân. Chẳng phải vương gia nhà cô cũng là một ví dụ sao? Gia thế thế nào đi nữa thì vẫn lăn xả ở tuyến đầu. Nếu ai cũng chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ mà không chịu bỏ công sức ra, xã hội này chắc chắn sẽ sụp đổ. Chu Dự ung dung nhảy xuống khỏi xe máy. Lê Mạn nhìn cô ấy, khuôn mặt rám nắng, nhưng cả người lại tỏa sáng rực rỡ. Này, đồ cô cần đây, mau, đóng cửa lại, vừa rồi còn ra dáng chiến sĩ. Vậy mà ngay sau đó Chu Dự đã khom người, lén lút nhìn quanh rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Cô thế này, nên đi đóng phim đi thôi. Lê Mạn bật cười, vương gia nhà cô thật sự đồng ý cho cô mang thai à? Gia đình anh ta sẽ chấp nhận sao? Tôi nói cô nghe, chuyện dùng cái thai để ép cưới chỉ lừa được mấy công tử nhà giàu mới nổi thôi. Với kiểu gia đình như nhà họ Tống, không chỉ không lừa được đâu, mà còn rước họa vào thân ấy. Chu Dự nói thẳng, còn làm động tác cắt cổ. Lê Mạn thậm chí còn không dám tự mua que thử thai. Cô cảm thấy chuyện này không ổn. Anh ấy ngầm đồng ý rồi. Chỉ là, tôi muốn đợi chắc chắn có thai. Đợi thai ổn định rồi mới nói cho anh ấy biết. Lê Mạn không bận tâm đến sự thẳng thắn của Chu Dự. Bởi chỉ có bạn bè thực sự mới nói những lời như vậy. Hơn nữa, trở ngại lớn nhất giữa tôi và anh ấy không phải là gia đình anh ấy. Mà là, cô chưa nói hết câu. Nhưng Chu Dự, vốn xuất thân từ gia đình danh giá, đã nhanh chóng hiểu ra ý cô. Thế thì càng phải giữ bí mật cho tốt. Lê Mạn, con đường này rất nguy hiểm. Cô rất dũng cảm. Tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ cô và tiểu vương gia của Tống gia. Ai mà biết có hay không chứ? Lê Mạn giơ hộp que thử thai lên. Tôi đi kiểm tra đây. Cô dùng hết toàn bộ số que thử thai mà Chu Dự mua. Hai cô gái trẻ hơn 20 tuổi ngồi dưới gốc cây tỉ bà. Nhìn năm que thử thai trước mặt, cái nào cũng hiện hai vạch đỏ, màu sắc đậm nhạt khác nhau. Không tệ nha, tiểu vương gia này giỏi thật, gom đủ 10 vạch đỏ rồi. Chắc sắp bay lên trời luôn đó. Lê Mạn và Chu Dự phá lên cười. Đứa bé đó rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ở độ tuổi này, họ chưa nghĩ quá nhiều. Chỉ cảm thấy mới lạ. Lại có chút mong chờ. Chu Dự tự phong làm mẹ nuôi. Ngay trong ngày đã thuê nhà ở trấn trên. Dọn từ thị trấn bên cạnh sang đây. Dạo ấy Tống Khinh Thần bận rộn với dự án tổ hợp văn hóa trọng điểm. Thường xuyên đi khảo sát các nơi. Rồi về tỉnh báo cáo. Hoàn thiện quy trình, khi mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, ngày ký kết được ấn định, phía nhà họ Lương cử Lương Hạc Vân và cha anh ta đến. Còn ở Bắc Kinh thì có Chỉ Vị và Diệp Quân Giật cùng đến tỉnh để khảo sát và ký kết. Tiểu Lương sắp qua đây khảo sát rồi đấy. Chu Dự cười khẽ khi cùng Lê Mạn đi dạo. Lê Mạn hơi khựng lại. Nhớ đến dự án mà Tống Khinh Thần từng nhắc tới khi còn ở Bắc Kinh. Đưa Phượng Hoàng đến đây có thể thúc đẩy kinh tế địa phương. Tạo công ăn việc làm và tăng nguồn thuế. Vương gia nhà cô giỏi quá còn gì. Chu Dự trêu đùa, ngay cả đại lão Bắc Kinh cũng nói đi là đi. Chuyện lớn như vậy, chắc thị trấn mình phải đốt pháo ăn mừng mất thôi. Lê Mạn gật đầu, không nói gì thêm. Đại lão Bắc Kinh chính là Chỉ Vị và Diệp Quân Giật. Tống Khinh Thần vốn không phải là người sẽ giấu cô chuyện công việc. Nhưng lần này, anh lại không hề nhắc đến chuyện những người quen cũ sắp đến. Hôm đó, thời tiết cũng rất đẹp. Mưa rả rích cả đêm nhưng đến sáng lại nắng rực rỡ. Trong khi Tống Khinh Thần bận rộn tiếp đón đoàn khảo sát trên tỉnh, Lê Mạn cùng Chu Dự thuê xe từ trấn, chạy thẳng đến Bệnh viện Nhân dân An Thị. Từ khi mang thai, cô liên tục bị ra máu. Theo hướng dẫn trên mạng, cô cần kiểm tra xem thai đã có tim thai, túi thai hay chưa. Cách chương.